Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 404, Vương Triều Chi Đô. Mãng Hoang Vương Triều Thủ Đô, Vương Triều Chi Đô, nơi này là Mãng Hoang Vương Triều phồn hoa nhất địa phương. Linh khí dư thừa, giống như tiên cảnh, mênh mông vô ngần đô thành tọa lạc tại nơi này, vô cùng hưng thịnh. Mãng Hoang Vương Triều kiến triều vài vạn năm lịch sử, ra vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Những thứ này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đại đa số đều rời đi Mãng Hoang Đại Châu, đi trước càng hưng thịnh thế giới tu hành. Đương nhiên, những thứ này đối với Mạc Bất Phàm trước mắt mà nói, còn quá xa, bây giờ hắn chỉ là một nhị phẩm tông môn tông chủ. Tu vi cũng bất quá là sơ nhập thần phách hậu kỳ. Khoảng cách đem dấu chân bước ra Mãng Hoang Đại Châu còn có rất xa khoảng cách. Vô tận đại lục trung tràn đầy vô số phong cảnh, cùng với đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật. Mãng Hoang Đại Châu chỉ là vô tận đại lục rất nhỏ một cái bộ phận mà thôi. Vương Triều Chi Đô một cái truyền tống đại sảnh, quét. Ký hiệu có Long Nguyên Thành phù hiệu truyền tống trận sáng lên. Huy hoàng cực kỳ chói mắt. Ở đâu một mảnh quang mang chính giữa, có bốn bóng người xuất hiện. Huy hoàng tản đi, chính là Mạc Bất Phàm bốn người. Bọn họ thông qua Long Nguyên Thành truyền tống trận, đi tới Vương Triều Chi Đô. Mãng Hoang Vương Triều phồn hoa nhất địa phương. Ở nơi này có vô số cường giả, tráng niên tài tuấn. Mặc dù vô song cảnh cường đại, nhưng ở Vương Triều Chi Đô cũng chỉ có thể coi là bá chủ một phương, không cách nào làm được cái tay già thiên. Đến, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, thấy được tình huống chung quanh, là cự đại đại thính, diện tích rất lớn, có từng cây một cột đá chống đỡ trần nhà, chung quanh có từng cái truyền tống trận. Trên truyền tống trận có mỗi người đặc biệt phù hiệu, đại biểu cái này truyền tống trận thuộc về địa phương nào. Hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự. Phần lớn người từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, liền dọc theo hành lang đại đạo hướng cửa đại sảnh phương hướng đi tới. Thẳng rời đi truyền tống đại sảnh, chặt chặt, nơi này chính là Mãng Hoang Vương Triều thủ đô. Ta nhưng là cho tới bây giờ chưa từng tới. Thật là làm cho nhân thán phục, nồng độ linh khí thật là cao a. Kim Nguyên hít sâu một hơi, cảm thụ chung quanh hết thảy, muôn vàn cảm khái, tạm được đi. Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi nhìn bốn phía, đánh giá hết thảy, trong lòng cũng có chút thán phục, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Trong con người xinh đẹp có kinh ngạc ánh mắt. Đi thôi, Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt. Lâm Linh Nhi gật đầu, đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bốn người rời đi truyền tống đại sảnh, ngược lại là không có gặp phải cái gì không có mắt người đến tìm phiền toái. Toàn bộ Vương Triều Chi Đô một mảnh tường hòa, Vương Triều Chi Đô pháp quy, biên giới không được tùy ý tranh đấu. Bởi vì cường giả chiến đấu sẽ phá hủy số lớn kiến trúc. Xây lại yêu cầu tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Trên đường phố, người đến người đi, có từng ngọn huy hoàng mà kiến trúc cao lớn ở hai bên đường phố một mực lan tràn về phía trước. Kiến trúc phong cách kỳ lạ, phần lớn đều là giống như cung điện như vậy kiến trúc. Mạc Bất Phàm mang theo Lâm Linh Nhi bọn họ ở đi dạo phố. Có đủ loại cửa hàng, có bán ra đan dược các, cũng có bán ra pháp bảo tiệm vũ khí, buôn bán võ học cùng công pháp cũng không thiếu, đủ loại thiên tài địa bảo, tài liệu chân quý cái gì cần có đều có. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm ở trên con phố này đi dạo cả ngày, cũng không có đi dạo xong, trong lúc cũng mua một ít gì đó, đều là một ít đồ chơi nhỏ. Không tốn mấy cái nguyên thạch, ban đêm tới, Mạc Bất Phàm tìm một quán rượu, tên là Khách Tới Lầu, ở lại nơi này, nghỉ ngơi một đêm, Mặc dù phần lớn thời gian đều là ở đi dạo phố du ngoạn, nhưng vẫn là nghe ngóng một ít tin tức cùng tình báo. Tối thiểu Mạc Bất Phàm biết bây giờ mình ở địa phương nào. Vương Triều Chi Đô 13 khu hàng nghiệp đường phố. Vương Triều Chi Đô tổng cộng phân làm 13 cái khu. Từng cái khu địa hình cũng giống như từng cái viên hoàn. Một vòng bộ một vòng, đem chính trung ương khu nồng cốt bảo vệ ở bên trong. Mạc Bất Phàm nỉ non, hắn nằm ở trên giường, hồi tưởng hôm nay hỏi thăm được tin tức, từng cái khu lại có 108 con phố, chỉ một chỉ là hàng nghiệp mặt đường tích, ta đi dạo cả ngày cũng không có đi dạo xong, có thể thấy Vương Triều Chi Đô diện tích chung bao lớn. Mãng Hoang Vương Triều Tam Đại Vương, Triều gia tộc Hạch Tâm Phủ Đệ, tất cả đều ở Hạch Tâm Khu. Bây giờ ta vị trí với 13 khu, là phía ngoài nhất địa phương. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, xem ra phải nghĩ biện pháp tiến vào khu nồng cốt mới được. Bất quá, Mạc Bất Phàm đối Vương Triều Chi Đô cũng không quen thuộc tất. Mặc dù bởi vì Long Nguyên Thành sự tình, hắn cũng coi như là có chút danh tiếng tức, nhưng còn chưa đủ a, tạm thời không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Mạc Bất Phàm nhắm mắt ngủ, một đêm yên lặng, ngày thứ hai lại tới. Lúc này, Long Nguyên Thành có một vị ăn mặc kiểu thư sinh, khí chất nho nhã, khuôn mặt tuấn tú, tóc dài buộc lên, rủ xuống ở sau lưng. Có câu hồn đoạt phách như vậy hồ mị mắt nam tử xuất hiện ở nơi này. Bạch y trường sam, giống như trích tiên, hắn cầm trong tay một cái màu trắng quạt xếp, nhẹ khẽ dương mở, mặt mỉm cười. Quạt xếp trên có một cái trông rất sống động cửu vĩ thiên hồ đồ án. Quét, bạch y thư sinh huyền phù tại không trung, giống như thần tiên người bên trong. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống đang ở xây lại thành chủ phủ. Tìm được Hạ Long Vân, hắn bóng người chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Ông, sau một khắc, giống như vô căn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Hạ Long Vân. Ngoặc kép chấm than, Hạ Long Vân đồng tử co rụt lại, liền phản ứng thời gian cũng không có, thấy hoa mắt. Liền thấy vị này bạch y thư sinh xuất hiện ở trước mặt mình. Toàn thân hắn phát lạnh, hoảng sợ cực kỳ. Vãn bối Hạ Long Vân bái kiến tiền bối. Hạ Long Vân trực tiếp quỳ trên đất, hướng bạch y thư sinh dập đầu. Bạch y thư sinh nhẹ nhàng gõ đầu, trực tiếp hỏi, Mạc Bất Phàm ở đâu? Ngoặc kép chấm than. Hạ Long Vân đồng tử co rụt lại, tâm lý nghĩ một hồi, cân nhắc thiệt hơn, quả quyết đem Mạc Bất Phàm bán đi. Hồi bẩm tiền bối, Mạc Bất Phàm bốn người ở ngày hôm qua rời đi Long Nguyên Thành. Sử dụng Long Nguyên Thành truyền tống trận, đi trước Vương Triều Chi Đô. Chạy, bạch y thư sinh sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Long Vân cúi đầu không dám nói lời nào. Đi ngược lại là rất nhanh. Bạch y thư sinh cười một tiếng, nói, đi mở ra truyền tống trận, vừa vặn có đoạn thời gian không đi Vương Triều Chi Đô nhìn một chút, cũng không biết kia mấy cái lão gia hỏa còn sống không vậy. Phải vâng. Hạ Long Vân nuốt nước miếng một cái, mơ hồ cảm thấy trước mắt vị này nhìn mi thanh mục tú, giống như là một cái thư sinh nam tử. Nhất định là một vị siêu cấp lớn lão. Vãn bối cái này thì vì tiền bối an bài. Hạ Long Vân cung kính cực kỳ. Sau một tiếng, Hạ Long Vân lần nữa mở ra truyền tống trận. Bạch y thư sinh cũng tiến vào truyền tống trận chính giữa. Huy hoàng thoáng qua, hắn bóng người hư không tiêu thất rồi. Hô, Hạ Long Vân mệt lả như vậy ngồi liệt trên đất. Khoảng thời gian này, hắn thật là chịu đủ rồi. Liên tiếp đi ra nhiều như vậy đại lão nhân vật, hù dọa hắn đều thần kinh suy nhược rồi. Vị tiền bối này rốt cuộc là ai vậy? Hạ Long Vân nỉ non, âm thầm suy nghĩ, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Mạc Bất Phàm. Chẳng lẽ sẽ là hồ cung một vị đại lão sao? Đợi một hồi, hắn không phải là Hồ Hạo Thiên đi. Ngoặc kép chấm than. Hạ Long Vân muốn đến nơi này, cả người đều bị hù dọa giật mình một cái, cọ một chút đứng lên. Có thể, có rất lớn khả năng a. Hồ Tiểu Ngọc là Hồ Cung công chúa điện hạ, cũng chính là Hồ Hạo Thiên con gái. Con gái bị người cho bắt cóc rồi, làm cha dĩ nhiên yêu cầu tới. Xách xách xách, Hạ Long Vân đột nhiên nhìn có chút hả hê đứng lên. Mạc Bất Phàm a Mạc Bất Phàm, Hồ Cung cung chủ Hồ Hạo Thiên thân chí, ta xem thời điểm ngươi đến làm sao bây giờ. Ha ha ha, đáng đời a. Hạ Long Vân cười ra tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,